Đỉnh cao phú quý, chương 1181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người phụ nữ này, Trình Uyên không khỏi sửng sốt. Chiếc xe đã được dừng lại. Trình Uyên chết lặng ngay lập tức. Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì người phụ nữ đã kéo cửa xe ngồi vào. Khiếp, cuối cùng sau khi phản ứng lại, Trình Uyên không khỏi hét lên. Trình Uyên thu hồi ánh mắt. Ánh mắt nhìn thẳng, lúc này đại não cũng ngừng quay cuồng. Người phụ nữ lên xe của họ không phải ai khác mà là Thương Vân. Sau khi lên xe, Thương Vân nhìn thấy đứa bé trong tay Bạch An Tương. Không khỏi trêu chọc. Oa, thật đáng yêu. Tên là gì? Nó tên là Tiểu Phi. Nhìn thấy sự thân thiện của anh ấy, Bạch An Tương cười đáp lại. Phía sau xe thương mại có hai hàng ghế. Sau khi Thương Vân lên xe, anh ta không được chào đón, ngồi xuống hàng ghế sau, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong vòng tay của Bạch An Tương, và hỏi, tôi có thể ôm anh ta? Bạch An Tương khẽ giật mình, sau đó nhìn Trình Uyên, chủ yếu là cô ấy cũng không biết người phụ nữ trước mặt mình. Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày, sao cậu lại ở đây? Cậu có biết đây là đâu không? Thương Vân gật đầu, tự nhiên nói. Ta biết, anh. Trình Uyên có chút không nói nên lời. Vậy, tôi có thể ôm một cái được không? Cô đáng thương nhìn Trình Uyên. Sau đó nhìn Bạch An Tương. Cuối cùng ngã vào đứa trẻ đang ngủ. Không, Trình Uyên thẳng thừng từ chối. Tức giận nói. Tốt hơn hết cậu nên xuống xe ngay. Thương Vân lắc đầu. Bướng bỉnh nói, ta không có, tôi là gì? Trình Uyên lại cứng họng. Nói cách khác, anh ta không phải là đối thủ của Thương Vân, cũng không phải là Lý Nguy. Về phần Dương Duệ, hiện tại thực lực của hắn đã rơi xuống ngang hàng với Trình Uyên. Hắn đương nhiên không phải là đối thủ của Thương Vân. Vì vậy, nếu Thương Vân lên xe thật sự muốn làm gì đó, Trình Uyên thật sự không có cơ hội chiến thắng. Dù sao hắn cũng là một cao thủ của thần võ. Anh muốn làm cái quái gì vậy? Trình Uyên khó chịu. Thương Vân cười nói. Lái xe đi. Trên đường nói. Trình Uyên rất khó chịu. Không có cách nào khác ư? Anh không biết Thương Vân bí mật đến kinh đô. Huống chi cô tự tìm cách làm thế nào. Nhưng cô biết một điều. Cô đến rồi lên xe. Thân với gia đình cô như vậy, chỉ nghĩ nói với Trình Uyên rằng, nếu anh ta dám vi phạm hợp đồng, cô có thể gây nguy hiểm cho gia đình anh ta bất cứ lúc nào. Đây là một mối đe dọa thầm lặng. Lái xe đi, Trình Uyên nói. Lý Nguy không biết Thương Vân. Mọi chuyện cứ để Trình Uyên lo. Tự nhiên cũng không nói gì. Cứ như vậy phóng xe trên đường. Khi ngồi trong phi công phủ, Dương Duệ, người chỉ trang điểm đơn giản và biến thành một người đàn ông 50 hoặc 60 tuổi, dường như không quan tâm đến Thương Vân, nghỉ ngơi, như không có nghe thấy Cố Vận lên xe. Ngay sau đó, chiếc xe đã vượt lên với tốc độ cao. Thương Vân cứ nhìn chằm chằm vào con trai và con gái của Trình Uyên. Ánh mắt của anh ấy chứa đầy sự dịu dàng và khao khát. Họ hoàn toàn khác với Thương Vân trước đây. Em rất thích họ, rất muốn ôm. Cô đáng thương cầu xin Bạch An Tương. Không đợi Bạch An Tương nói gì, Trình Uyên lại thẳng thừng từ chối. Không, tại sao? Thương Vân tức giận quắc mắt. Trình Uyên lạnh lùng nói. Đây là con của tôi. Nói không thì làm sao được. Càng không có lý do. Keo kiệt, Thương Vân tức giận ngồi lại. Trình Uyên gật đầu, bây giờ anh hơi tin rằng anh chàng này chỉ mới ngoài 20 tuổi. Cách chương.